Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Editor, Mã Mã, chương 89, cô gái này rất hợp khẩu vị của hắn. Một lúc lâu sau Nhược Nhiên mới ngẩng đầu lên thì thấy trời bên ngoài đã tối hẳn. Thì ra là vì cô quá nhập tâm, quên mất thời gian, cô cuống quýt thu dọn lại đồ của mình muốn đi khỏi đây. Vector đi tới, cười nói, tiểu thư, cần tôi giúp gì không? Bây giờ là mấy giờ rồi? Nhược Nhiên vừa hỏi vừa móc ví ra muốn trả tiền. Tiểu thư, bây giờ đã 9 giờ rồi. Cà phê ở đây miễn phí. Thấy Nhược Nhiên đưa tiền, Vector tốt bụng giải thích. Nhược Nhiên sững người, cà phê chỗ này không phải trả tiền. Vậy khác nào cô ăn không? Nghi ngờ một lúc, cô cất tiền vào ví. Nhược Nhiên ra khỏi phòng cà phê, nhìn sắc trời tối đen bên ngoài. Nhược Nhiên cắn răng đi về phía cầu thang máy. Dù thế nào thì tối nay cô cũng không về nhà. Không biết sau khi trở về cô có phải chạm mặt Tư Đồ Hiên Nhiên không? Bây giờ cô không muốn nhìn thấy hắn. Nhược Nhiên cầm túi sách và đi vào thang máy. Nhấn nút, Nhược Nhiên chợt thấy cửa mở ra. Có người đi vào, cô không nhận ra người kia. Ánh mắt của hắn sáng quắc khi thấy cô. Người đàn ông đó nhìn Nhược Nhiên. Khóe môi chứa đựng nụ cười tà mị. Tây trang đắt tiền, khuôn mặt đẹp trai kiêu ngạo. Trong đôi mắt nổi lên sự đắc ý, sao cô lại tới đây? Trở về từ cái buổi tiệc rượu đó hắn luôn nhớ tới cô. Người đàn ông kia không phải ai khác mà chính là người đưa áo cho Nhược Nhiên. Trương Tử Lăng con nhà giàu có. Vừa rồi hắn nhìn cái bật lửa trong tay, lại chợt nhận ra Nhược Nhiên chỉ tới đây một mình. Khóe môi hắn nổi lên ý cười và đi theo cô. Cô gái này chính là vợ Tư Đồ Hiên Nhiên. Nhớ tới nét mặt căng thẳng của Tư Đồ Hiên Nhiên, Trương Tử Lăng cười tà mị. Cặp mắt nhìn người của Tư Đồ Hiên Nhiên thật không tệ. Cô gái này cũng rất hợp khẩu vị của hắn. Vừa nhìn đã khiến người khác thèm thuồng, làm cho người khác muốn tới gần và ôm cô vào lòng. Không biết, Tư Đồ Hiên Nhiên có rõ vợ mình ở Lam Đồng không? Cách chương.